Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 359, nghỉ ngơi. TKS Phong Trần 01234567891011213141516171819 đã bắt phiếu. Tại tỉnh Hoa Thủy giúp đỡ hạ, bị ảnh hí từng bước một đi hướng không gian dưới đất bên trong cao cỡ nửa người xúc sắc. Thứ này dùng như thế nào? Đi vào màu trắng xúc sắc trước mặt về sau. Bị ảnh hí cúi đầu nhìn mấy lần. Có chút xấu hổ. Tuy là thu được có thể ảnh hưởng điểm số đạo cụ. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng thuyết minh. Đại khái. Trực tiếp ném là được rồi. Tiền thương nhất nói. Không qua hắn giọng nói cho thấy hắn không chắc chắn lắm. Ta cũng không biết. Ngươi tùy tiện thử một chút tốt. Mặc nhiên lắc đầu. Vậy thì tốt, ta trực tiếp ném đi. Bị ảnh hí tay phải nắm chặt quả đấm. Ánh mắt kiên định, nàng trên dưới lắc lắc tay phải. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Tiểu xảo màu trắng xúc sắc vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Nhấp nhô vài vòng về sau. Đứng tại trên mặt đất. Lúc này, ngũ sắc thạch chạy tới. 4 điểm. Nàng lớn tiếng hô. Tốt. Bị ảnh hí vô cùng hưng phấn. Ít nhất nói rõ phía trước bốc thăm sẽ bắt chúng không phải là bởi vì vận khí chính nàng vận khí quá. Suy, mà là ba người khác vận khí quá tốt. Cho nên nàng mới có thể tại bắt thăm bên trong bị thua. Bất quá, thế nào điều chỉnh điểm số đâu? Chính chúng ta di động xúc sắc sao? Tỉnh Hoa Thủy hỏi ở đây tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Dương Nhụy, ngươi thử một chút đi. Lam Tinh nói với ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch nhìn thoáng qua một bên Lam Tinh. Có chút khẩn trương. Nàng chậm rãi nhô ra tay phải của mình. Tựa hồ nàng động tác kế tiếp quyết định mọi người mệnh vận sau này đồng dạng. Có thể hay không nhanh lên. Mặc nhiên chửi bậy một câu. Nha, ngũ sắc thạch tăng nhanh tốc độ. Chỉ bất quá, tay của nàng vừa đụng phải tiểu xảo màu trắng xúc sắc. Xúc sắc liền biến thành một trận hôi tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy tình huống này, ngũ sắc thạch ngây ngẩn cả người. Cái kia, ta chẳng hề làm gì. Không đợi những người còn lại nói chuyện. Cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc bên trên xuất hiện 4 này một chữ số Ả Rập. Mà tại 4 tả hữu, phân biệt có một cái cộng số cùng một cái số. Ta đến. Mặc nhiên hướng cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc đi đến. Tiếp theo hắn dùng tay phải đụng một cái số. Về sau, con số biến thành 3. Như vậy là được rồi sao? Bị ảnh hí có chút khó hiểu. Lại điểm một cái trung gian con số. Tiền thương nhất mở miệng nói. Mặc nhiên đụng nhẹ trung gian con số. Tiếp theo, tại con số phía trước xuất hiện phải cùng 0, 2 cái tuyển hạng. Hắn đụng một cái, phải. Con số biến mất, màu trắng xúc sắc bắt đầu chính mình xoay tròn. Cuối cùng đứng tại 3 giờ. Đứng tại 10 giờ trên sàn nhà màu trắng khô lâu giơ lên chân phải của mình. Bắt đầu tiến lên, mỗi một bước đều dẫn động tới diễn viên tâm. Cuối cùng, màu trắng khô lâu dừng lại tại 13 điểm lên. Trên sàn nhà thuyền nhỏ xuất hiện tại màu trắng khô lâu dưới chân. Sau đó chậm chậm bắt đầu hướng 29 điểm di động. Tuy là hai cái con số gian khoảng cách không đến 10 mét. Nhưng là dùng cái này lúc thuyền nhỏ tốc độ. Không có mấy cái giờ. Căn bản là không có cách di động đến 29. Bất quá lúc này, tại dòng sông trên đồ án phương, xuất hiện một hàng chữ. Khu nghỉ ngơi vực, tĩnh mịch sông nhỏ. Xem ra chúng ta rốt cục được đến cơ hội thở dốc. Lam Tinh cười cười, tuy là thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày, nhưng là đối người bị thương bị ảnh hí còn có hai tên người mới đến nói. Đều là một cái cực kỳ tốt tin tức, về phần cái khác thâm niên diễn viên, cũng có thể nhân cơ hội này để cho mình được đến khôi phục. Mọi người đi về nghỉ, chú ý an toàn, Mặc Nhiên nhắc nhở một câu, ta tới đi, Tiền Thương Nhất đi đến tỉnh Hoa Thủy bên cạnh. Gian phòng của hắn cùng bị ảnh hí ở gian phòng tại cùng một cái phương hướng. Ngược lại tỉnh Hoa Thủy không cùng bị ảnh hí tại cùng một cái phương hướng. Tuy nói lạc nhật cổ bảo gian phòng có thật nhiều. Nhưng mỗi tên diễn viên gian phòng bố trí cũng khác nhau. Nếu như ngủ ở một cái mới gian phòng, khả năng cần phí tổn thời gian nhất định tiến hành điều chỉnh. Cho nên, đại bộ phận diễn viên đều lựa chọn trở lại chính mình sở tại gian phòng. Trừ phi nguyên bản gian phòng không cách nào vào ở. Đương nhiên, còn có một khác tầng nguyên nhân. Đó chính là lẫn nhau trong lúc đó bảo trì khoảng cách an toàn. Nếu như toàn bộ nhét chung một chỗ, nói không chừng sẽ phát sinh một ít khó mà dự liệu sự tình. Tỉnh Hoa Thủy không có lập tức tránh ra. Nàng trước tiên nhìn một chút bì ảnh hí. Dù sao, quyền quyết định tại bì ảnh hí trong tay. Thân là nữ tính, đương nhiên từ cùng là nữ tính Tỉnh Hoa Thủy tới chiếu cố tương đối tốt. Chỉ ít có thể tránh nhiều lệnh người lúng túng tràng cảnh. Không sao, kỳ thật chính ta tìm chút thời giờ cũng có thể đi trở về đi. Bì ảnh hí cười cười. Cảm ơn, nàng nói với Tỉnh Hoa Thủy. Đã dạng này, nghỉ ngơi thật tốt, nếu như thân thể còn có cái gì không thoải mái địa phương. Có thể tới tìm ta, nếu như xuất hiện vết thương lây nhiễm tình huống, chỉ sợ những ngày tiếp theo liền rất khó khăn. Tỉnh Hoa Thủy dặn dò một câu, tuy là nàng không phải bác sĩ, bất quá tại có được chữa bệnh hiệu quả kỹ năng về sau. Tại không tham diễn điện ảnh thời gian bên trong, cũng sẽ phí tổn thời gian nhất định nhìn xem tương quan thư tịch. Gia tăng một ít kiến thức của mình dự trữ. Tuy nói đại bộ phận địa ngục điện ảnh bối cảnh cùng thế giới quan cũng khác nhau. Bất quá thân là diễn viên, người thân thể đều không khác mấy. Tiền thương nhất đem bị ảnh hí đưa về chính nàng gian phòng. Ngày mai không có nguy hiểm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì gọi ta là được. Tiền thương nhất đứng tại cửa ra vào. Không đi vào, ta nhất định sẽ không khách khí. Bị ảnh hí nằm ở trên giường, bày một cái chữ lớn. Nói đến, vận khí thứ này, thật rất trọng yếu a. Nàng nhìn lên trần nhà, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Nhưng nó không phải nhân loại có thể tự mình quyết định. Không phải sao? Tiền thương nhất dựa lưng vào mép cửa bên trên. Nếu như nhân loại mình có thể quyết định, vậy nó cũng sẽ không bị xưng là vận khí. Cho nên, cùng với suy nghĩ vận khí phương diện này sự tình, chẳng bằng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiền thương nhất dừng lại một chút. Nếu như ban đêm ngủ không được, có thể tìm ta tâm sự. Ta trở về phòng trước. Sau khi nói xong, tiền thương nhất khoát tay áo, đóng cửa lại, ban đêm yên tĩnh, bị ảnh hí nằm ở trên giường. Hai cái này giờ bên trong, nàng một mực tại ép buộc chính mình đi ngủ. Thế nhưng là vừa nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới chính mình tại trước đây không lâu trải qua sự tình. Càng làm cho nàng khó mà chìm vào giấc ngủ chính là toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn. Lít nha lít nhít như con muỗi một mực tại đốt. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Dù cho có một lần đã ngủ, nàng vẫn như cũ cảm giác đau đớn làm tỉnh lại. Đã ngủ không được, bị ảnh hí may mà lựa chọn không ngủ. Nàng mở hai mắt ra, nhìn lên trần nhà nhập thần. Ai, kém chút liền chết. Nàng nhỏ giọng nói một câu. Thanh âm của mình trong phòng tiếng vọng. Tiếp theo, bị ảnh hí ngồi dậy. Nàng sờ lên gương mặt của mình. Nơi này cũng bị phỏng, với lại không hề nghi ngờ thương tổn tới lớp hạ bì. Mặt mày hốc hác là khẳng định sự tình. Bất quá tại địa ngục điện ảnh bên trong, nàng cũng không thế nào lo lắng loại sự tình này. Dù sao cái quỷ gì quá u linh các loại đồ vật xưa nay sẽ không bởi vì nàng lớn lên tạm được liên. Cái cuối cùng ngoạm ăn, chỉ là, thật rất đau, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí hai tay ôm lấy chân của mình. Cả người cuộn mình ngồi ở trên giường. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến tiền thương nhất. Bất quá nàng lại cũng không định tìm bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.